Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Stacy, trương bắp hoa tươi. Hai trương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du Stacy, xem ra ngươi gần nhất là tinh nghịch không ít đâu. Vậy mà cõng ta ở chỗ này châm ngòi ta cùng ta tín nhiệm nhất đối tác quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói một chút, ta làm như thế nào đi trừng phạt ngươi đâu? Adamri một tay nhẹ nhàng xoa Stacy vai, một bên đi lại yêu nhã vòng quanh rộng thùng thình lộng lẫy ghế sofa đi về phía trước. Trên mặt mang một vòng có chút hăng hái ý cười, nhưng cái này nhàn nhạt, tràn đầy nam tính thần bí mị lực ý cười, rơi vào Stacy trong mắt lại là như thế kinh khủng cùng nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất bị một đầu sắp nhắm người mà phệ ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Khi ma quỷ đối ngươi lộ ra mỉm cười thời điểm, cũng không phải là ma quỷ đối ngươi sinh ra thiện ý, mà là đối ngươi linh hồn cùng nhục thể cảm thấy hứng thú. Stacy lập tức đứng ngồi không yên bắt đầu. Cái kia rộng thùng thình mềm mại đỉnh cấp ghế sofa đều giống như mọc đầy châm nhỏ đồng dạng. Để nàng như ngồi bàn trông. Nàng thật sâu hít một hơi cái kia dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Ép buộc sợ hãi của nội tâm cùng không an toàn bộ hướng nội tâm chỗ sâu nhất cưỡng ép đè xuống. Bỗng nhiên kiều mị như hoa cười híp mắt nở nụ cười. Adamri đại nhân, ngài nói gì vậy đâu? Muốn trừng phạt nô gia, đó bất quá là ngài chuyện một câu nói a. Lại nói nô gia đối Adamri đại nhân ngài cũng cảm thấy rất hứng thú đâu. Nghe đồn Adamri đại nhân thế nhưng là như là hùng sư đồng dạng hùng vĩ cùng uy vũ. Nàng nói xong, thướt tha thân thể có chút hướng ghế sofa trên lưng ngửa ra sau. Phảng phất một nắm liền nát eo nhỏ nổi bật ra một cái có chút kinh người đường cong. Thon dài trắng trẻo mũi chân nhẹ nhàng bốc lên cái kia bóc đô rượu đỏ phối màu gót nhỏ dày cao. Gót, phó mặc quân phỏng vấn dáng vẻ. Adamri thấy thế nhịn cười không được cười. Nữ nhân này ngược lại là thông minh. Hắn nhìn về phía ghế sofa đối diện mang theo kính râm tóc vàng tiểu quỷ. Nói là tiểu quỷ khả năng đã không còn phù hợp. Hiện tại thiên long nhân Doflamingo đã vừa đầy 15 tuổi. Chính là đang tuổi lớn. Thân cao cũng đã tiêu thăng đến hơn 1 thước 7. Mặc dù khuôn mặt vẫn là tương đối non nớt. Nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân đều đã có hậu thế nguyên nội dung cốt truyện bên trong loại. Kia kiệt ngao không thể chơi liều mà cùng ngẫu ngạo Haki cái mông quyết định đầu. Người ở vị trí cao lâu ngày, tự nhiên sẽ theo thời gian phát triển mà nhiễm lên thượng vị giả khí tức. Giờ này khắc này đường cắt từ Đức Doflamingo đã không còn là năm đó cái kia bị Gorose đuổi ra. Thiên long nhân thánh địa Marizoa tóc vàng tiểu quỷ. Hắn hiện tại một tay nắm trong tay toàn bộ Bắc Hải cùng quần đảo Sabaody đại bộ phận thế lực ngầm. Giao dịch tài nguyên tại thế giới mới càng là có được hoan củi đường phố dạng này một cái thế giới. Bên trên lớn nhất phạm pháp khu vực thế lực hòn đảo. Don Quixote gia tộc hiện tại nắm giữ tài nguyên cùng quyền thế thậm chí đã siêu việt thế giới mới. Thế giới cái khác bất kỳ một cái nào hắc ám hoàng đế nhân tài mới nổi đã hóa thành mãnh liệt gợn. Sóng, đem trước sóng triệt để bổ nhau. Mà sở hữu đây hết thảy hắc ám thế lực giang sơn Doflamingo. Cũng là dần dần tách ra hậu thế đặc biệt thuộc về hắn loại kia trong bóng tối hoàng giả Haki. Bánh kẹo đảo sự tình. Phiền toái, Adamri mỉm cười nói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Doflamingo. Tại Adamri dò xét Doflamingo thời điểm. Doflamingo kính dâm dưới ánh mắt cũng là đang quan sát Adamri. Hắn không tin tưởng Stacy nữ nhân này. Nếu như không phải nàng là đại biểu cho chính phủ thế giới cùng Gorose quyền lực. Không tốt trực tiếp cùng chính phủ trở mặt. Doflamingo đoán chừng ngay cả cái này Pleasure District lục địa cũng sẽ không để nàng bước vào. Nữ nhân này là trời sinh gián điệp. Là bị chính phủ cao tầng tỉ mỉ bồi dưỡng được đến dùng để kích động hỗn loạn. Bên trong sông, ám sát cao cấp nhất nhân tài. Làm thế giới quý tộc thiên long nhân. Doflamingo tự nhiên rất rõ ràng CP không bộ môn đặc công loại kia chỗ nào cũng có thẩm thấu cơ chế. Những người này, công vu tâm kế, am hiểu gây nên các đại trận doanh ở giữa bên trong sông cùng mâu thuẫn xung đột. Mê hoặc nhân tâm năng lực càng là không người có thể đưa ra phải. Mà Doflamingo bản thân liền là kích động cùng dẫn phát hỗn loạn một tay hảo thủ. Tự nhiên có thể thấy rõ. Nhất thanh nhị sở. Nhưng dù là như thế Stacy mới vừa nói cái kia một phen. Lại là không thể nghi ngờ như là một thanh sắc bén đao nhọn đồng dạng. Không ngừng mà trêu chọc lấy. Nhói nhói lấy Doflamingo nội tâm. Hắn có lẽ sẽ không tin tưởng Stacy lời nói. Nhưng hắn có thuộc về mình năng lực phán đoán. Nữ nhân kia lập trường không đáng giá tin tưởng. Nhưng nàng lời nói cũng không phải không có lý. Vô luận là trước kia tại Bắc Hải thời điểm vẫn là bây giờ đi tới thế giới mới. Giờ mà 66 khai chiến hải quân bản bộ Seastone đại lượng mua sắm sinh ý. Công hãm cùng tiếp nhận cái này Pleasure District. Thậm chí là trước đây không lâu vạn quốc Tây cảnh xâm lấn chiến tranh. Mỗi một lần hành động, Adamri tại chế định tương quan kế hoạch thời điểm đều không nhắc tới trước thông chi hắn. Mà là tại sự kiện bộc phát thời điểm để hắn đi xử lý cùng tiếp nhận. Nghĩ như vậy, Doflamingo nội tâm đối Adamri cái chủng loại kia hoài nghi cùng cảm giác không tín nhiệm. Liền càng phát ra trở nên mãnh liệt. Bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Ta vừa vặn giết thống khoái. Hắn không mặn không nhạt đáp lại Adamri một câu nói như vậy. Bất quá, Adamri, nữ nhân này nói, có vẻ như còn thật có đạo lý đâu. Chấm ngoặc kép, Doflamingo ngẩng đầu, kính dâm dưới lóe ra quỷ dị hàn mang. Chầm chầm vào Adamri, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.